vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lão Tam, Kỳ Giao Quang nói ra một cái tên cùng thôn với gia gia của cô. Cô gọi điện cho gia gia cô sẽ rõ. Dương Tuệ Dĩnh gật gật đầu. Gọi điện thoại cho gia gia. Nga, Huy, gia gia, ôi chao, cháu gái bảo bối của đấy à? Sao lại nhớ gọi điện cho gia gia thế? Dương Tuệ Dĩnh không hôm lúc này lại không có tâm tình cùng gia gia bần. Trực tiếp hỏi, gia gia, gia gia biết Dương Lão Tam. Câu hỏi vừa dứt, gia gia Dương Tuệ Dĩnh vốn dĩ đang nằm nghỉ ngơi liền ngồi bật dậy. Cau mày nói, Dương Lão Tam, sao con biết Dương Lão Tam? Ai nói cho con biết? Nghe giọng nói của gia gia thay đổi thành như vậy, trong lòng Dương Tuệ Dĩnh đã có thể xác định, đúng là có người này. Hơn nữa rất có thể là quan hệ giữa Dương Lão Tam và gia gia không tốt. Nghĩ đến đây, Dương Tuệ Dĩnh có chút khó xử lại đau lòng gia gia. Cháu gái bảo bối nhiều năm như vậy không phải thân sinh đã đau lòng lắm rồi. Đã không phải thân sinh còn là cháu gái của kẻ thù. Cũng không biết gia gia có thể tiếp thu sự thật này hay không. Dĩnh Dĩnh, làm sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Con nói cho ông biết, ông có thể tiếp thu được. Ngoan, Dương gia gia mày nhíu chặt nói cho ông ấy đi. Giọng nói của Kỳ Giao Quang truyền ra từ livestream. Dương Tuệ Dĩnh chỉ có thể cắn răng nói, gia gia, gia gia còn nhớ lần trước con nói với gia gia, con mơ thấy nhà chúng ta bị đất đá cuốn trôi, bên trong ngoài bố mẹ con còn có một nhóm lão nhân không quen biết hướng con cầu cứu không? Ân, con đã nói rồi, nhưng chuyện này liên quan gì đến Dương Lão Tam? Dương gia gia mày vẫn nhíu chặt, chưa hiểu là bảo bối cháu gái định nói gì. Con cứ nghĩ mãi về chuyện này, cảm thấy bất an. Vừa lúc, gần đây con theo dõi một vị đại sư rất lợi hại ở trên mạng. Hôm nay có cơ hội nói chuyện với cô ấy. Con liền nhờ cô ấy giải nghĩa về giấc mơ đó. Cô ấy nói với con rằng, ba con không phải con ruột của gia gia. Hơn nữa, gia gia và nãi nãi đều không biết. Con hỏi cô ấy thân sinh gia gia của con là ai. Cô ấy nói là Dương Lão Tam. Dương Tuệ Dĩnh nói xong, gia gia ở đầu dây bên kia lập tức đứng phát dậy. Cả người hơi thở có chút không ổn định. Con chắc chắn việc này là thật sao? Vâng, Dương Tuệ Dĩnh tin tưởng Kỳ Giao Quang. Kiên định gật đầu, nhận được câu trả lời khẳng định. Gia gia lập tức hét lớn. Thúy Hương ơi, Thúy Hương ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cách chương.